Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 9 của tiểu thuyết Ma Làng của tác giả Trịnh Thành Phong. Ất quay vào nhà, con bé Giáng cũng thon thón về theo. Vợ Ất ngọt ngào. Sinh nhật anh Thừa có vui không con? Vui lắm mẹ, anh Thừa không ghét con đâu. Anh còn bảo ở nhà chịu khó, bao giờ học cấp 3, anh sẽ bảo mẹ mua cho cái xe đạp Nhật. Thôi, vào giường buông màn ngủ đi. Con bé Giáng ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Sứt lục đục xếp gọn gồng gánh rồi cũng lên giường nằm. Ất cũng vào theo. Mấy chén rượu làm Ất hưng phấn. Ất khẽ hích tay vào sườn vợ. Cái sứt khẽ xoay người lại. Giữa ánh mờ mờ của cái đèn quả ớt, cái môi sứt lại như cái mồm quỷ đang chìa ra. Ất dùng mình, rồi nhắm mắt để cho hình ảnh cái mưa hiện về. Đích thực nó đây rồi. Nước da trắng như trứng bóc, môi đỏ mọng, hàm răng hến chăn chắn. Ất gồng người lên. Cái sứt vừa thở vừa nói, khỏe chứ chả đẻ đấy. Đẻ thì đẻ này. Ất gồng người và cứ thế chìm vào cuồng phong. Sáng dậy, cái sứt thấy vô cùng hề hà. Sứt xé gói mì tôm, đập 3 quả trứng gà so, đổ nước sôi và bưng ra đặt ngay ngắn giữa tràng kỳ. Ất lượng thương đến và hụt đầu xuống ăn. Nhìn Ất ăn, cái sứt giật mình nhớ đến hình ảnh ông Tòng. Sao mà cứ như tập 1, tập 2 vậy? Sứt cứ đứng ngần tần ngần nhìn. Bất chợt Ất đặt cái cùi dìa xuống dòng ân cần. Mẹ Giáng định sang... Vâng, em định sang chỗ chị Mưa để cho... Thôi, bận việc hàng họ thì có cái gì đưa đây? Thế thì tốt. Mẹ cái Giáng cũng định gợi từ tối hôm qua, nhưng sợ bố Giáng ngại. Ngại thì có ngại, nhưng cũng phải đành... Vâng, thế bố cái Giáng sang đấy nhé. Nhớ là chỉ đưa quà cho thằng Thừa thôi, đừng nói nhiều. Chị Mưa và bác Nghiệp thì chả sao đâu, nhưng thằng bé nó vẫn tức bố Giáng đấy. Biết rồi. Ất lại vụt mặt ăn nốt bát mì tôm. Rất lặng lặng đặt cái phong bao ngay đầu tràng kỳ rồi gồng gánh hàng ra quán. Đợi vợ khuất cổng, Ất bỏ cái bát vào chậu chỗ trĩnh nước, thò tay trao trao vào cái chậu rồi vút lên đầu, bỏ cái phong bì vào túi lững thững đi. Vừa đi Ất vừa tâm niệm, cái lý thuyết của lão lại thế mà hay, ta phải bắt đầu từ công việc này để nó hóa cây đời tươi tốt. Ất mỉm cười một mình và cho cái việc Ất ân ái với vợ đêm qua là vạn sự khởi đầu nan. Việc ấy đã khai thông, sông suối sẽ về gặp biển. Ất đại tồm tìm cười một mình, và tự nhiên đôi bàn chân Ất thấy rào hoạt hơn. Ất cắm cổ đi, nhưng vừa đến ngõ cổng ngôi nhà 2 tầng lút dưới bóng cây đa cổ kính, tự nhiên Ất đứng khựng lại. Anh Giỏ đang đẩy cái lồng nhím lên xe, nhìn thấy Ất, anh nhe răng cười hề hề. Đã bước đến đấy rồi thì vào đi, vào đây có ai dám ăn thịt người đâu mà phải vừa đi vừa dò. Và đã đến được đây rồi thì còn sợ cái đếch gì nữa, ai người ta chấp cái ngữ như chú đâu. Anh Giỏ lại cười hề hề, tiếng cười vừa vui vừa khó chịu. Ất lật đật bước vào, Nghiệp từ trong nhà chạy ra, gương mặt rạng rỡ. Chú Ất đi đâu mà lạ như mưa rào mùa đông vậy? Dạ, dạ. Ất vừa thò tay vào túi vừa nói không ra hơi. Anh Giỏ lại vừa cười vừa nói ô ố. Hè với đông gì hả chú Nghiệp? Tôi kể chuyện này cho cô chú nghe nhá. Chuyện nghe làng Lộc mình chứ đâu xa. Có một ông đi làm cán bộ ở trên huyện, cũng tình tang với một bà. Chuyện lở ra, ông ta phủi. May được cái bà ấy cũng nhân ái, để khỏi liên lụy đến ai, bà ta cắp thằng bé chạy. Ông này coi như đổ được cái gánh. Nhưng đến lúc về già, cuộc sống khó khăn. Ngờ đâu thằng cha mà cả họ coi là con rơi, lại không có ấy, nó lại làm to, giàu có. Thế là tìm đến nhận, cả họ nhận. Tại đấy nó cũng có đức, nghĩ đến công sinh công dưỡng, nó rúi cho mấy ngàn đô, thế là cả họ vun vào. Đấy, cái đám vô trách nhiệm vô đạo đức là nó mặt trơ chán bóng như thế. Giọng anh Giỏ tự nhiên cay đắng. Nói tuyệt ra chú Ất đừng tức anh Giỏ này nha, chú đến đây cũng chả tình nghĩa cái con mẹ gì, chả qua thằng cu thừ được nhờ cái bóng mát của chú Nghiệp, nó nên người, hôm nay nó về trường đại học, làng này có mấy đứa, nhìn miếng mỡ nổi ấy chúng mới mon men đến, giả như hôm nay nó vẫn ở trần, đi đánh rậm ngoài trầm sao kia, hoặc đi làm thuê làm mướn, thì cái họ Phạm nhà chú cũng chẳng nhìn đâu, chưa nói đến chú, đời là vậy, anh Giỏ này lạ gì. Bác Giỏ đừng nói như thế. Mưa chép miệng cười nhạt. Nghiệp đon đả. Thôi, chú Ất vào nhà đi. Thằng Thương đâu? Mang ấm trà lên đây cho bố. Thằng Thương từ dưới bếp thon thón bê phích nước và ấm nước lên. Nó rón rén đặt giữa bàn rồi quay đầu đi thẳng ra chỗ anh Giỏ. Anh Giỏ nhỏ nhẹ, bảo. Mày không chào à? À không, cháu không biết gọi ông ấy thế nào, coi như không biết. Phải biết chứ cháu, nó là người đẻ ra mình, cần phải biết cái mặt nó, cũng là người cả thôi cháu mày ạ. Là người. Thằng Thừa tức Thương tròn mắt định nói câu gì, thì giọng Mưa chua chát. Thôi, Con vào chuẩn bị tư trang, nhớ cho chú đáo. Xây nhà ra thất nghiệp đấy con ạ. Mọi sự còn có mẹ đây. Hình như câu nói của Mưa có nước. Anh Giò ngậm ngùi. Cô Mưa bỏ qua, tôi bực nói vài câu cho đã. Ai dày động đến chỗ vết thương. Vâng, cảm ơn bác đã thấu. Mưa cười nhạt. Cái tình nhà anh Tâm cũng chạy sang. Nó tung tăng, mồm năm miệng mười. Cô Mưa, chú Nghiệp ơi. Ông bảo sang nhà cháu ăn cơm rồi hãng đi. Ông bà còn có quà cho thằng Thừa đấy. Cô biết rồi. Vừa nói, Mưa vừa tuột xuống thùng xe, đi thẳng vào bàn nước chỗ anh Nghiệp và Ất đang ngồi. Ất xo người lại, nhưng nhìn Mưa tươi tắn trong bộ áo cánh ngắn tay, lòng dạ Ất rộn rực, nhưng Ất phải cụp mặt xuống. Anh Nghiệp cười. Chú Ất tự nhiên đi, đã đến được đây rồi thì đừng... Đừng với đà gì, không nghĩ đến mẹ con cái dáng, tôi xúc nước chân. Giọng Mưa lạnh như đá. Mưa, đừng làm anh Ất tủi. Vâng, em xin lỗi anh. Nói rồi Mưa đứng dậy. Ất nhìn theo ngọng nghịu rồi quay lại bảo anh Nghiệp. Tha cho thằng Ất này anh Nghiệp nhé. Thằng Ất đến đây là để ngừa bàn tay, xin vợ chồng anh, chứ không dám xin thằng cháu Thừa. Xin cũng không được, vì thằng Ất này có phải bố nó đâu. Ất ôm mặt. Nghiệp ngọt ngào. Có gì mà phải khóc, hả chú? Mà cũng chẳng có gì, anh Nghiệp này phải tha bổng chú. Mình là hai thằng đàn ông với nhau. Chú biết ăn năn hối lỗi thì mọi sự nó cũng tỏ dần ra. Nhận thức của con người phải là một quá trình, chứ không có chuyện ngày một ngày hai. Việc tôi và Mưa kết vợ chồng là sau sự việc toan tính của cha con chú. Tôi có kể cả quá khứ của cô Mưa đâu. Chúng tôi đến với nhau là từ sự đồng thuận của hai trái tim con người. Có hỏi có cưới, có cả sự hình hiện của thằng Thương, lúc đó còn gọi nó là thằng Thừa. Vợ chồng tôi chấp nhận sự thật để tìm đến ngày hôm nay. Suốt khoảng thời gian đấy tôi và Mưa có điều tiếng gì với chú đâu, mà chú phải xin lỗi. Mưa nó cũng rất quý cô duyên vợ chú. Chúng ta là những thằng đàn ông. Là thằng đàn ông thì phải sống ra đàn ông chú Ất à. Còn việc thằng cháu Thừa, làng lộc mình ai cũng biết nó là con chú đẻ ra. Nhưng nuôi dưỡng nó lại là vợ chồng tôi. Để cháu nó có tình cảm với chú, đó là việc của chú. Tôi không cấm, mà còn mong điều đó. Làm được điều đó là chú, chứ không phải vợ chồng tôi. Giọng Nghiệp rành rọt. Có lẽ anh muốn nói để cả nhà nghe được. Ất ngồi ngậm tâm một lúc rồi mạnh dạn. Dù thế nhưng em vẫn phải nhờ anh đưa cái phong bì này cho cháu. Chả biết là bao nhiêu tiền, nhà em bảo đến đưa cho cháu mà. Thôi thì chú cứ để đấy. Con không dám đâu bố Nghiệp à. Bố bảo ông ấy cầm về đi. Giọng thằng Thừa lạnh giá. Ấy chết, anh Giỏ cười hề hề. Việc này theo bác thì cứ lấy cháu ạ. Người ta có lòng, mình có dạ. Và đây cũng là tấm lòng của cô Duyên nữa chứ. Cô ấy còn coi chung với mẹ Mưa mày cái quán hàng cơ mà. Không lấy cô ấy tủi thân. Thằng Thừa không nói gì, nhưng nó ngước mắt nhìn mẹ, thấy gương mặt mẹ ấm áp. Nó im lặng, đi lại, chế nước từ cái phích và ấm trà. Đợi nó làm xong, Ất vội xin phép anh Nghiệp và mọi người ra về. Anh Giỏ phủi hai bàn tay, nắm tay Ất, vừa cười vừa nói bô bô. Chú về nha, cuộc đời vốn vậy đấy, làng xã chung nhau bức rộng, ta bắt tay nhau mới khó, chứ hoành nít lại với nhau thì khó gì. Chú về đi, thi thoảng qua uống nước. Vâng, bác làm việc. Nói rồi Ất cắm đầu đi một mạch. Ra khỏi cổng nhà Mưa, Ất mới thấy hoàn hồn. Ất tặc lưỡi, hổ mặt một tí, nhưng được việc. Từ đây mình sẽ tính cái bài làm cho cái màu xanh từ chỗ còn xám trong đám triết lý mà lão lại vừa nói ra. Ất tin, từ việc này bà con làng xã và đám lão Tâm lão Thành sẽ nghĩ khác về mình hơn. Ất cười thầm vừa đi vừa huýt sáo rinh rằn. Ất năng nổ hơn với những công việc trong chức danh được đảm nhiệm, đồng thời cũng thật chu đáo với vợ con làng xã. Chiều nay vừa đi chỉnh sửa mấy cái loa không dây ở trên Lộc Thượng về, Ất đang lình kình dọn hàng cho vợ thì cái Thao, nhân viên văn phòng ủy ban te tuổi đến. Ê, may quá chú Ất đây rồi. Chú đi đâu mà như chim trời cá nước cái cháu tìm mãi. Tao lên Lộc Thượng sửa mấy cái loa. Hôm qua mưa bão nó ọ ẹ. Vâng, thế là đúng nhiệm vụ các bác giao rồi đấy. Chiều nay Bí Thư Thành tìm mãi chú. Thì lúc đi làm tao chả báo cáo cho ông ấy rồi là gì. Vâng, nhưng mà có việc gấp cần đến chú. Việc gì? Mấy bữa nữa huyện về mở hội nghị ở xã mình. Chị Lũ họp ở trên đấy điện khẩn về bảo như vậy. Việc rất quan trọng mà loa đài hội trường gió bão tịt hết cả rồi. Bí Thư bảo mời chú xuống để bàn. Nhưng mà mai chủ nhật thôi. Vì thế cháu mới phải đi tìm chú. Được rồi, mai mày cứ mở cửa chú đến. Không lo đâu, việc này chú Ất thạo mà. Vâng, thế thì tuyệt, hoan hô chú. Nói rồi con bé Thao lại tất tả đi. Nhìn theo nó, Ất thấy trong lòng có cảm giác như người đi đường nhặt được bạc. Nhưng Ất lại bâng khuâng vì không tỏ được cái hội nghị gì mà phải dùng đến điện đài Mikolo. Ất thẫn thờ nghĩ, nhưng rồi tặc lưỡi. Hội nghị gì là việc của bề trên? Việc mình là làm cho cái Mikolo nó kêu vang và trong là được. Từ việc này mình sẽ lách dần lên. Ông Tâm ông Thành cũng đều cao tuổi cả rồi. Con lúa đang có vị thế, nhưng tuổi trẻ, con ngựa non háu đá. Nếu lọt được vào đấy, lái nó khó gì. Vấn đề bây giờ là làm cách nào để lọt được vào vị trí. Như anh lại nói, thời buổi này muốn làm được cái gì theo ý mình, trước hết là phải có tiền, có quyền. Nếu không có hai thứ này thì không làm gì được hết. Nghĩ từ thực tại, chưa biết đúng sai như thế nào, nhưng ngất thấy có lý. Vì nhìn từ tấm gương vợ chồng mưa nghiệp kia, dẫu chúng có tài và luôn chí thú với công việc thật, nhưng cũng chật vật lắm. Làm được một tí cũng phải chi phí một tí, thuế má đãi đằng cũng tốn kém lắm. Chứ làm sao bằng người có quyền, như con Lập đó thôi. Nó ngồi đấy, chỉ việc ký, ký, rồi người ta mang tiền mang của đến cho, rồi còn bê lên vị trí hàng rời. Nghĩ vậy, Ất lại tự lập trình con đường của mình để hội nhập vào cái đám làng xã còn đang lộn phèo những việc đang hình thành, đang thí điểm. Ất tần ngần nghĩ ngợi những câu chuyện giang hồ của lão lại ở ga Sài Gòn, ở bến xe Cẩm Gia, ở cái phố lở trên tỉnh, lại bày ra như tự bảo Ất phải biết lấy việc thiện đặt lên hàng đầu đã. Ất tự gật đầu và huýt sáo. Buổi tối cơm nước xong, Ất bảo vợ. Mẹ con ngủ cứ để cửa. Bố đi đâu? Cái dáng hỏi. Bố đến cô Lúa có chút việc. Việc gì mà cô Lúa đi họp trên huyện chốc bố? Biết rồi, nhưng có lẽ tối cô ấy cũng về. Mẹ dáng yên tâm đi. Nói rồi Ất xách cái cặp đi. Ất không đến nhà cô Lúa, mà dù anh dò ra quán bà Bẹo. Ất phải xách cái cặp đi là vì ở trong ấy có mấy trăm ngàn hôm nay. Ất vặt được của mấy nhà hỏng ổ điện do mưa bão mấy hôm qua. Ất để làm quỹ riêng. Không biết có rời xui hay thế nào mà tự nhiên Ất lại nghĩ ra cái việc để quỹ riêng. Cái quỹ này vừa không phải xin tiền vợ, vừa không phải lõm vào đồng lương, hay là ở chỗ ấy. Ất đi thoăn thoắt, đến cổng nhà anh Giò, Ất gân cổ, cất giọng gọi. Anh Giò ơi! Ơi anh Giò có ở nhà không? Nghe tiếng Ất, anh Giò ở trong nhà thò đầu ra. Giờ này, chả ở nhà thì đi đâu? Đi giờ này chỉ có thằng nợi nòi thôi. Anh Giò cười hề hề rồi nói tiếp. Có việc gì mà chú vui thế? Việc gì đâu? Hôm nay chú Ất đang lình kình hàng họ cho vợ. Còn mấy Thao nó hớt hải đến. Nó truyền lệnh của Bí Thư Thành, ngày mai phải đến ủy ban. Ngày chủ nhật đến ủy ban làm cái mẹ gì? Hay là chú lại vướng phi vụ? Vụ thì không, nhưng việc thì có. Chả là cái hội trường họp của đảng ủy ủy ban máy móc nó hỏng. Chắc là mấy cái loa đấy kêu được, lại sắp có hội nghị. Cô Lúa đi họp trên huyện điện về, ông Thành quýnh lên, gọi Ất đi sửa, chứ có việc gì? Thì cũng là việc của ngày mai, vội đếch gì, vào đây làm chuốc đã. Nói rồi anh Giò kéo Ất ngồi phịch xuống cái ghế nan ở góc thềm, sẵn cái chai, anh Giò tút cái nọ ngô. Ất giữ lại. Để khoan đã, Ất đến muốn nhờ anh phối hợp một tay, vì ngày mai thằng cha tè phụ việc của Ất nó đi ăn dỗ ở bên ngoài, một mình dây dựa, nhùng nhằng, ai kéo hộ. Chú định thuê anh Giò à? Không, em lại muốn nhờ anh giúp, chứ bây giờ anh thiếu gì tiền mà phải làm thuê cho cái thằng Ất này. Chú nói thế nghe được, ngữ anh Giò bây giờ khác nha, anh còn thuê đắm thằng nợi đánh lưới bắt cá bán cho bà Bẹo đấy. Sao chú Ất này chả biết, nhưng cái việc này lão nợi nó làm thế nào được, Ất phải đến nói khó với anh Giò là như thế. Nhưng chú Ất đã... Thôi, anh cất để mai uống, bây giờ mời anh ra quán bà Bẹo, vừa uống vừa tâm sự, ở nhà mất việc cho vợ con. Ra quán mụ Bẹo thì đi, anh Giỏ cũng đang định ra đấy xem ngày mai mụ ấy bắt chấm hay là bắt chép. Nói rồi, anh Giỏ vớ cái áo ngoắc ở cái đinh trên cái cột hiên, vắt lên vai đứng dậy. Anh lững thững bước theo Ất. Đến nơi đã thấy nợ nòi ngồi trầm ngâm trước đĩa lòng cá, chỉ thấy còn vài cái hoa khí và cút rượu đã nhìn loáng thấy đấy. Anh Giỏ cười hề hề. Bắt quả tang nha, không mời một chén anh Giỏ sẽ đâu. Tâu nợ này cũng không sợ, vì hôm nay... Mụ Bẹo vào tận nhà tớ, nhờ tớ ra hộ vặt lông mấy con giòn, tiền sống, mụ sư tử nhà tớ bỏ bọc rồi. Nợ này có ngủ đây cả đêm cũng không sao. Cái giống sư tử già ấy, bây giờ nó chỉ cần tiền thôi. Có tiền đưa nó đút bọc là lúc nào cũng vui như hội. Còn cái việc nợi thích, nó cũng đếch cần. Đếch cần nhưng nó giữ, nên mình cũng khổ. Thì thoảng được pha gặp mụ Bẹo như thế này, nhưng khổ, đụng vào mụ bây giờ cũng như đụng vào đống thịt. Mụ cứ ỉ ra đấy, chán bỏ mẹ, trả bỏ cái công mang gậy cắm ruộng người. Nợi cười hô hố. Bà Bẹo ở trong quầy chạy ra ấn ngón tay vào trán Nợi. Đừng có mà giở cái trò lợn chê cám nha. Vừa mới xốc quả mạp vào má người ta. Chỉ được cái điêu toa. Nợi nguýt. Chả thế. Đúng đúng. Anh Giỏ hùa theo bà Bẹo. Làn lộc mình là sướng nhất lão Nợi. Mấy phụ thì không ai nhìn thấy. Như con mẹ dành nhà tôi. Mà lão ấy còn thò trộm gậy vào được. Thế có chết không? Còn máy chính hai cái đều đẫy đà. Làn lộc ai cũng biết. chính quyền cũng biết Mạn Ích làm gì được. Khoái thật, lĩnh vực này phải phong nợ là tiên sinh. Anh Giỏ cười. Bà Bẹo bĩu môi. Bác Giỏ nói thế, hai lỗ mũi lại phồng lên, lấy đâu dầu mà xoa. Bà Hà thì thiếu gì dầu, mà sao không đẻ lấy một đứa để... Anh Giỏ lại cười hề hề. Khỉ gió cái nhà bác Giỏ này cũng... Khỉ biết rõ gì, bao nhiêu lần bà ấy ghi tôi như ghi. Nhưng mà béo quá lấp hết rồi, thôi cứ kiếm tiền nuôi thằng nợ. Đợi đấy nha, người ta. Thôi, xin các bác cất những chuyện bông phèng. Bà Bẹo xem còn cái gì mang ra đây, cho một chai rượu bắn xịn nha. Gớm chơi sang nhỉ, anh Giỏ cười. Thì mấy khi ba anh em mình có cả đây, mà rời cũng xui đấy. Chú Ất cũng định đến quán, nhờ bà Bẹo máy nợ đến. May mà lão đã sẵn ở đây, có việc cũng phải nụy đến lão ấy thật. Ất chậm rãi. Việc gì? Nợ hỏi trộm. Thì bác cứ ngồi cả xuống đây. Ất dục. Bà Bẹo cũng bê từ chạn ra đĩa lòng giòn còn bay hơi và chai rượu bắn trong veo. Đợi thò tay tút cái nút bấc rồi rót đầy ba cốc. Nợi với tay gọi cả bộ Bẹo và rót đầy cốc nữa. Ất nâng cốc rồi hô cạn, đặt cốc xuống, giọng Ất cẩn trọng. Nhân quán vắng nghe bàn với các bác chuyện này. Ừ, cái thứ này êm lắm, có khi phải trai nữa đấy. Có việc gì chú Ất cứ nói toạc ra, vòng vo tơ tạm mãi. Vâng, Ất nói phải thì các bác ủng hộ cho. Các bác quan sát làng xã mà xem, cơ chế làm ăn mới bây giờ đang như nước ngập tràn về làng xã mình. Đúng là làng lộc thật. Ông cụ tiên sinh ngày xưa đặt tên làng, cha cũng đoán được thời thế. Sau này mình ăn nên làm ra, cũng phải hương khói cho cụ đấy. Các bác cứ nhìn con sông là hay. Tàu nạo vét lòng sông, đại cát lấy sỏi ngày một ùn ùn. Nhà máy đường đang từng bước mở mang. Các dự án đường xá giao thông, xóa đói giảm nghèo đang rục rịch. Chả mấy chốc nữa mà nó thành hiện thực. Nó thành hiện thực thì địa điểm cái quán của chị Bẹo đây hái ra tiền. Nhưng muốn hái được tiền thì mình phải năng động. Động với tĩnh, trong bọc có đồng nào, bắt con giòn con nhím nhà mưa nghiệp phải bắt chịu, hoặc phải ứng trước mấy tay tàu sỏi. Ứng trước là mình thiệt, còn lãi lờ gì? Bà Bẹo thở dài. Thế thì Ất này mới nói phải năng động. Năng động bằng cách nào? Nợ hỏi dồn. Cách thì mình phải nghĩ ra, nhìn thực tế mà nghĩ ra cho hợp lý. Đây nha, nói về nguồn lực. Nếu mấy anh chị em mình đồng thuận là có rồi. Cá thì đã sẵn trong hồ của anh Giỏ. Giòn nhím, nhà mưa nghiệp vẫn phải chuyển về phố bán. Được lứa nhím mất ngót nửa vì đãi đầy thuế má. Cô mưa biết mà phải chịu. Người chế biến thì lão nợ đây. Thằng Vạng trên Lộc Thượng, thằng Tê, toàn những tay sắt sinh có nghề cả. Vấn đề là phải nâng cấp cái quán bà Bẹo cho thật khang trang, sạch sẽ, bàn ghế tân trang lại. Xong đó tính việc chế biến món nhậu. Phải cử người ra nhà hàng khách sạn mà tham khảo. Chứ lúc nào cũng cháo cá, bố ai chơi được mãi. Hoàn thiện những công đoạn này, ta mua tre gỗ làm cái bè nổi, lợp tôn lợp bạt lên, mở cà phê nước giải khát, có tí hát hò. Hay, hay. Hay thì hay đấy, nhưng hót đâu ra bạc. Làm ngân ý việc tiền tỷ chứ đùa. Bà Bèo này cũng từng nghĩ, nhưng cái khó nó lại bó chặt cái khôn. Thì thế mới phải bàn. Tiền thì thằng Ất này có chỗ, vấn đề là ta phải hợp sức thì mới đến được. Nhưng sợ đám ông Tâm ông Thành lại con lúa đang ngựa non háu đá. Thì thằng Ất này ngày nào chả cập kè bên các anh các chị ấy. Thế thì làm đi, anh Giỏ này ủng hộ. Nhưng vốn liếng bỏ ra cũng phải rạch ròi. Anh Giỏ cân nhắc. Anh Giỏ và mọi người khỏi so lo tính toán. Thế này nha, vốn để nâng cấp cái nhà thằng Ất này sẽ lo tính. Còn cá ở hồ của anh Giỏ bắt lên cứ cân mua bình thường. Giá cả theo làng. Giòn nhím thì đặt hàng với nhà mưa nghiệp theo nhu cầu của mình. Còn công xá thì trả theo ngày, theo tháng, mức mình thỏa thuận. Ví như bố nợ bố Vạng thằng Tê có nhận làm, mình cứ chấm công trả cơm nuôi, chịu không? Khoản lời lãi trừ thuế má đi, ai vốn nhiều hưởng nhiều. Đúng, chú mày là thằng Ất con ông chủ tịch Tòng có khác. Nhưng mà được, dự án này anh Giỏ nghe thấy thực thi được. Thời buổi mua bán này phải năng động như thế. Bà Bẹo thấy thế nào? Bà Bẹo ngước mắt rồi cười he hẻ. Lâu lắm hôm nay anh Giỏ này lại được nghe bà cười he hẻ. Sau này thành bà chủ to. Ôi tay! Thôi, chuốc đi. Họ cùng nâng chén. Câu chuyện làm ăn của bộ tứ cứ lan man từ cái quán tràn xuống mặt sông cho mãi đến lúc mấy tay tàu sỏi ghé vào ăn cháo đêm họ mới giải tán. Sáng hôm sau, Ất xách túi đồ nghề gọi anh Giỏ đi sớm. Thấy Ất đi làm ngày chủ nhật, vợ Ất ngập ngừng. Hôm nay chủ nhật bố Giáng đi trụ sở làm gì? Mẹ Giáng giờ hay quan tâm đến công việc của bố Giáng nhỉ? Thì thấy tối qua bố Giáng về khuya, nay lại đi sớm thì hỏi chứ có thóc mách soi mói gì đâu. Phải đi, vì hôm qua con bé Thao nó báo, ông Thành gọi đi sửa lại hội trường để sắp có hội nghị. Thế không ăn uống gì à? Ra quán Mù Bẹo làm bát cháo cá cho nhanh. đi với bác giỏ đừng rượu nhiều nhé. Vừa nói Sứt vừa mở cái túi mề gà lấy tiền đưa cho Ất. Ất định chối nhưng lại thò tay cầm ngay. Ất sợ Sứt biết Ất có quỹ đen. Bí thư Thành chắp hai tay sau đít, cứ đi ra đi vào ở hành lang nhà trụ sở. Thấy Ất, bí thư vừa cười vừa nói. Lề mề quá đấy, chắc hai tướng vào quán bà Bẹo chứ gì. Dạ thì cũng phải mời anh giỏ một chuốc thì việc nó mới hoạt. Ờ, phải cố cho xong đấy nha. 8 giờ mai là khai mạc hội nghị, cái loa nó mà o ẹ là chết đấy. Bí thư cứ yên tâm, nhưng hội nghị gì mà phải dùng đến micro à bí thư? Cán bộ chủ chốt toàn xã. À vâng vâng, thế thì rất quan trọng. Chú Ất sẽ làm tròn bổn phận. Ờ, chú cũng phải cố gắng phấn đấu vượt qua những hạn chế mà vươn lên chứ. Bọn tớ già cả rồi. Vừa nói bí thư Thành vừa leo lên con Suzuki nổ máy lăn đi. Anh Giỏ nhìn theo rồi quay lại hỏi Ất. Chốt với then gì mà họp hành luôn nhỉ? Chắc là triển khai dự án đường giao thông liên xã, kênh mương thủy lợi, xóa đói giảm nghèo chứ còn có gì khác. Ất nói như phỏng đoán. Được, thế thì tốt. Tao sợ các bố lại tập trung ra nghị quyết, bắt dân mình bỏ ngô trồng mía như đợt trước thì khốn. Mà mẹ cái gì bây giờ họ cũng ra nghị quyết. Nghị quyết hàng đống đấy, dân cũng được cái gì? Chỉ thấy thành tích, thành tích. Vâng, việc làng việc nước trong tay họ mà. Ờ, biết thế chú mày cũng phải len lên lấy một chỗ chứ. Lọ mọ với mấy cái loa không dây này ăn nhầm gì. Chú mày còn trẻ, cũng con ông nọ bà kia một thời chứ. Nhưng cái thời đấy nó hết rồi. Ngơ, sao lại hết? Ông bố chú mất vẫn nguyên là ai dám bảo là thằng nông phu như anh Giỏ. Phấn đấu đi chú à, thời này làm quan mới hên. Hên nhưng chú Ất này chẳng màng nữa. Chú Ất chỉ bám mấy cái loa này để có chỗ mở cho việc nâng cấp cái quán cá chỗ bà Mẹo thôi. Thì vẫn, tôi làm đi, không có lại đếch xong, lão Thành về mít lòng. Anh Giỏ dục. Hai anh em cùng loay hoay, mãi đến khi cái loa bật lên oang oang thì bí thư Thành cũng lăn xe về. Ất cầm cái micro máy mồm. Alo, alo, tiếng phát ra loa oang oang. Bí thư Thành nắm tay Ất. Giỏi, giỏi, gái có công, chồng không phụ. Thế ngày mai hội nghị em có phải ra không? Ất hỏi. Chú mày đau hay sao thế? Bí thư Thành vừa nói vừa cười. Chả có chú mày, nhớ nó sự cố thì cười với nhau hả? Thế chú Ất cũng còn quan trọng đấy bí thư nhỉ? Anh Giỏ cười hề hề. Chả quan trọng mà nhà anh Thành lại xếp vào chỗ 19 chức danh à? Thôi, bác Giỏ và Ất về nghỉ đi, tôi bận quá. Nói rồi bí thư lại lăn con xe đi. Anh Giỏ nhìn theo rồi ngoảnh lại bảo Ất. Xem chừng ông Thành vẫn quái chú lắm. Vâng, nhờ thế chú Ất này mới còn. Còn thì phải vươn lên chú ạ. Anh Giỏ động viên. Cái chiếu có ngẩn ấy, anh bảo vấn đề bây giờ là vợ chồng chú Ất này phải phối hợp được với các bác để làm ăn chỗ cái quán bà Mẹo đã. Cũng phải là một mô hình xóa đói giảm nghèo như anh Giỏ, như nhà mưa nghiệp chứ. Anh... Đúng, anh Giỏ ủng hộ cô chú. Ta về nha. Vâng. Họ chia tay nhau. Trên đường về, nghĩ từ những lời thân mật của bí thư Thành với những tâm sự bộc bạch của anh Giỏ, Ất thấy mình đã tự hòa vào được với đám người ở làng Lộc. Vấn đề để ngoi lên được thì phải làm gì trước, làm gì sau. Làm lãnh đạo thì phải có cơ hội. Cơ hội thì phải biết chờ, biết chụp giật một khi có thời cơ đến. Bí thư Thành tuy thông thoáng, nhưng ông ấy và ông Tâm là một. Họ chỉ thông thoáng bao dung khi cái gì đúng ý họ. Cái gì trái, họ dẹp ngay. Dù sao họ vẫn là lớp người bảo thủ, truyền thống. Họ có tư tưởng mở cửa, nhưng họ mở theo kiểu có định hướng, trái ý họ là chết ngay. Còn đám con lợp con lúa bây giờ, chúng nó thực dụng hơn. Chúng biết dựa vào lòng tin của cây cao bóng cả để vươn cao, đồng thời cũng biết tựa vào quyền hành để lấy tiền. Mục đích của đa số đám trẻ là thế, chứ thực chất chúng chả lý tưởng, chả vì con đường nào hết. Bản chất chúng thế, nhưng khéo ở chỗ là chúng không bộc lộ rõ cái gì cụ thể. Chúng tựa vào nghị quyết, vào luật để lách, để vinh thân. Mình ở giữa hai thế lực này không tinh là kẹt ngay. Vậy thế, khi làm cái ăn là phải cân nhắc cả hai thế lực. Ất thấy vừa dễ lại vừa khó. Ất trao mày và hình dung ra cái mớ màu xám của lão lại từng tâm đắc với Ất. Trong cái mớ xám xịt ấy, Ất chợt thấy một vệt xanh nhe lên, ấy là câu kết luận của anh. Rồi đây, cơ chế này, cái gì cũng mua bán được, mà muốn mua bán được là phải có tiền. Nghĩ vậy, trong Ất tự nhiên thấy một miền sáng, vì Ất đã tự lập trình được những việc gì phải làm trước, việc gì phải làm sau ở trong đầu mình, và Ất cũng phỏng đoán được tại sao lão lại trở về. Có điều sự phỏng đoán chưa đầy căn cứ lắm, phải đến gặp lão ấy. Ất vớ bao thuốc định mò lên nhà lại, vừa bước ra cửa thì lại tò tò bước vào. Ất reo lên. Ông anh thật là thiêng. Thiêng cái gì? Tao sửa cái công tắc, sợ nó giật, sáng mượn cái kìm điện cho an toàn. Việc ấy để chú Ất giúp, nói cái là xong thôi. Anh ngồi đây đã. Ất vồ vập. Có việc gì mà chú mày... thì vẫn cái việc từ hôm anh hé ra đấy. Thằng ất này đo tính và thấy sức mình, điều kiện mình, làm được. Thống nhất với mụ mẹ và đám anh dở rồi. Có điều bây giờ là phải đụng đến tiền ngay. Mà tiền thì... Thì chú ất không có đồng xu dính túi chứ gì. Đúng thế ạ. Về cái anh lại nói rồi. Quân tử nhất ngôn. Nhưng anh có tiền. Tại sao anh không đứng ra? Tầm mắt chú mày vẫn chưa thoát ra được dạng che làng. Anh lại về đây là vì chú. Vì... Chứ đâu phải cái việc vặt ấy. Vì cái việc vặt ấy anh về làm gì? Chú cứ làm đi. Vâng. Ất ngập ngừng định trình cái phương án cho lại nghe. Lại hất hàm. Anh biết rồi. Biết rồi. Ất tròn mắt. Anh đúng là... Mà thôi. Có thông tin này hơi nóng sốt. Ất ngập ngừng. Tin gì? Em vừa đi sửa máy móc chỗ hội trường. Bí thư Thành bảo ngày mai có hội nghị chủ chốt toàn xã. Chắc có chuyện gì lớn đấy. Ai, việc hội nghị họp hành thời nay là việc làm công ăn lương của lãnh đạo các cấp. Có gì mà phải bận tâm? Chú không nhìn trên truyền hình à? Ngày nào chả họp, chả đi thăm thú chỗ này chỗ kia. Khai trương khánh thành công trình này, dự án khác. Quan tâm làm gì? Nhưng cuộc họp ngày mai là mụ Lập nó về quán triệt dự án mở đường giao thông liên xã liên thôn. Việc này nó vướng tới đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, những chỗ con đường đi qua. Phải làm cho bà con thông và ủng hộ để dự án được thực thi. Anh biết à? Chú mày phụ trách văn hóa xã hội mà như người mù, không xem truyền hình địa phương à? Thảo nào mà lão Thành lão Tâm nháo lên. Họ nháo lên là chú mày có cơ đấy. Biết chớp cơ hội là bắn một phát đạn trúng nhiều đích. Nhưng phải biết bắn, biết thời điểm bắn. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói tiếp. Khi cái dự án này triển khai, dân làng giã ta nhiều người trúng quả vì được đền bù. Được đền bù, cánh nông dân trong túi có tí tiền là đua nhau sắm sửa. Mà sắm sửa cũng chỉ nhằm vào hai việc. Một là xây nhà, hai là mua tivi xe máy. Chú cứ về Hạc Trì hay xuôi tận thủ đô cất lấy mấy chục cái tivi xe máy là có lãi đấy. Tiền về địa chỉ chỗ cất hàng tôi giúp. Việc nữa, khi mở đường thì phải có thằng trúng thầu. Thằng trúng thầu phải đưa phương tiện và công nhân về nằm đây hàng tháng, hàng năm. Nằm đây thì chúng phải ăn, chơi. Vậy việc nâng cấp cái quán là gặp cơ rồi còn gì nữa. Hiểu ra chưa? Hắn ngó vào tận mặt ất, ất gật đầu. Thôi, anh lại về đã. Hắn bỏ cái kìm điện vào túi và đứng dậy. Nhìn theo hắn, ất thấy có cái gì vừa rất cụ thể, vừa rất bí ẩn. Ất không hiểu được, nhưng những lý lẽ hắn nói thì ất thấy được mở mang ra nhiều điều. Ất lại tự sắp xếp và lập trình ngay những việc gì làm trước và những việc gì làm sau trong nay mai. Sau hội nghị chủ chốt của xã ít ngày, làng Lộc như cái công trường. Máy ủi, máy xúc về, hụt vào các quả đồi, bới, ủi. Người làm công ăn lương ở trọ chật hết các nhà. Các đoàn kiểm tra, đoàn cán bộ đo địa, cán bộ ngân hàng về, họp hành tấp nập. Vào khi ấy, cái quán của bà Mẹo cũng được xây ngoảnh mặt ra đường và cái biển sơn nền xanh có bốn chữ đỏ đặc sản Thủy Lâm cũng được treo lên. Dân làng Lộc trợn mắt bảo nhau. Không biết mụ Bẹo lấy đâu ra tiền mà cái quán cứ như ngôi nhà trong quả thị hiện ra ấy nhỉ. Tiền bạc thì của mụ ấy chứ ai cho. Mụ ấy buôn bán bao nhiêu năm nay rồi chứ quan cấp của ai. Mà không qua cái quán ấy cũng khổ mấy ông chủ thầu về việc ăn uống của đám thợ. Thời buổi này thấy có lợi là người ta ra tay kiếm lời kiếm lãi. Nhưng mà mất an ninh trật tự quá. Hôm nào tôi cũng thấy họ nhậu nhẹt đến tận khuya. Cũng có khi phải đề nghị với xã dẹp đi. Chứ không có ngày biến. Biến với bao cái gì. Còn hơn không có chỗ ăn nhậu. Họ cứ tụm năm tụm ba. Còn khốn hơn. Họ có tiền họ nhậu bận gì. Mà cũng nhờ có họ nhậu. Đứa trong xóm khe dui khe vầu ngày còn kiếm được mấy đồng làm thuê cho bà Bẹo. Mà chuyến này anh Giỏ và vợ chồng cô Mưa hót ra bạc đấy các ông các bà. Nợ nòi suốt ngày ở trần đánh lưới bắt cá thuê bán cho mụ. Thằng Phạng thằng Tề thì đỏ ra chân lông vì ăn nước suýt giòn nhím. Không biết họ cấu kết với nhau từ bao giờ nhỉ? Thế mới là thời hội nhập mở cửa. Mà còn chuyện này mới lạ chứ. Vợ chồng thằng ất dạo này cũng không buôn bán lặt vặt đâu nha. Quầy hàng nhà nó thấy bày cả tivi xe máy. Thằng cha ất thì suốt ngày thậm thụt chỗ con lúa chủ tịch. Thì nó làm cái việc thông tin tuyên truyền mà nị. Mình có mời cũng chịu. Và nhà nó bây giờ cũng coi hàng cho vợ chồng nó và còn dọn giường chiếu xuống bếp nằm để ba gian cho cái sức bày hàng lẻ. Thế mới khó hiểu. Ngày xưa thì nó ghét nhà ất như ghét chó. Đúng là con mẹ này chứng nào lại tật ấy mất thôi, phí công bác tâm thật. Các bà chỉ biết nói cho sướng mồm, chà ngoảnh đi, nhìn lại gì cả. Đời người ai đi cầu nào biết cầu đó. Mẹ con cô đó không quên công đức của nhà bác tâm đâu. Nhưng thực tế với nhà lão họ thì cô ấy nỡ nào ngoảnh đi. Và bây giờ vợ chồng nhà Mưa nghiệp, nó còn trả chấp thằng ất, nó còn kêu mang cô Sứt và thằng Cú Thừa đó thôi. Tôi thấy thế cũng phải. Cái việc cô ấy đến thăm bà hỏi cũng là cái tình chứ. Mình nghĩ theo kiểu cũ kỹ thì cho là chớ trêu. Nhưng ngẫm thì thấy cô ló tuy đánh đá một chút, nhưng lại là người đa cảm, vị tha. Thì chính cái đức tính ấy mới bị lão họ lợi dụng. Cái chuyện ấy cả làng ai chả biết. Cô ló không đánh đá, không dám sống thật, thì con lỡ với thằng hẹn, nó trả lộn xong với nhau rồi. May mà đám họ Phạm ở làng này còn có Phúc. Phúc với Lộc. Ló từ dưới bến gánh nhổ lên, mấy ông mấy bà vội làng sang chuyện khác, nhưng ló lấn đến tuê tuét cười. Sắp lên đèn rồi mà các bác vẫn còn ở đây nhặt lá đa hả? Khéo chả đang lúc làng xã tứ xứ người, có gì ở nhà nó nẫng đi thì... Cô ló đi đâu về muộn thế? Chúng tôi tảo lao, buôn dơ lê một tí. Em xuống bến dụ mấy cái bao tải về phơi, mai còn chứa hàng. Chuyện các bác nói em chả được nghe nhưng cũng tỏ rồi. Các bác biết vậy là được. Cái xấu em rời đầy nó thế mà. Thời buổi đổi mới mình cũng phải đổi thay chứ. Chứ người ôm cái hận xưa để mà thù hận nhau xuống tận mồ à. Bây giờ thời buổi làm ăn, ai nhanh ai nhạy thì giàu. Nhà quê ở đâu cũng thế, đất chật người đông. Nhiều nhà đông con vã ra thị thành đi làm mướn, có đứa còn mắc vào trấn lột hay đi làm ca ve, mang được mấy đồng tiền đều về, tưởng là vương là tướng. Lúc bị công an gô vào đồn mới chật mắt ra. Làng xã mình cũng có cả đấy. Bây giờ quê mình tự nhiên người ta mang lộc về cho, chả biết chấp lấy thì đói. Hoàn cảnh em cô quạnh một mình, vợ chồng nhà ất có sức làm lớn, họ nhờ thì mình hợp tác thôi. Hợp tác ngoài việc giúp nhau, mình cũng có phần chứ. Chỗ bà Bẹo cũng vậy. Mấy người ấy cũng thân thiết gì nhau, nhưng việc làm ăn cùng có lợi là người ta liên kết lại. Người có chức sắc họ cũng thế, cũng có dây có rửa để lôi nhau lên đấy. Cái quán bà Bẹo bày ra theo cô ló là rất hợp thời. Đấy các bác xem, từ hôm có cái quán, dọc hai ven nơi này có còn thấy mấy cái mẹt lèo tèo nữa đâu. Có cái quán to ấy cũng đỡ ổn làng chứ, có phải phân bảo vệ trị an cũng dễ. Ờ, cái nhà cô này thế mà. Thôi em chào các bác, em về. Kẻo nhập nhọn nhớ trộm nó lẻn vào bê đi cái vô tuyến thì... Nói rồi, nó quay mặt ngoay ngoài bước đi. Về đến cổng, nó thấy có gì khang khác. Nó đứng lại kiễng chân nhìn. Chỗ cái ngách cửa bếp sau, hai cái cẳng chân còn chồng lên. À, thằng chó nào thế này. Nó định kêu lên, nhưng nó vội bặm miệng, bấm 10 đầu ngón chân xuống đất. Nó nhìn kỹ, hai cái cẳng chân sắp thụt hết vào cái lỗ. Nó đảo nhìn thấy cái bừa dựng ngay cạnh. Nó mỉm cười và nhón chân nhấc cái bừa chẹn ngay vào cái bàn chân còn đang lòi ra từ chỗ mắt cá. Cái răng bừa cắm phịch xuống đất, cái cổ chân lọt thỏm vào ngách hai cái răng bừa như lọt vào cái cùm. Đối phương không kêu mà dãy lạch bạch. Càng dãy, cái răng bừa càng cắm xuống sâu, ló cười hi hi. Nằm yên đấy, để chị ló bật điện lên cho nó sáng rồi xem cái vô tuyến nào đẹp thì lấy. Nói rồi, ló khẽ nhón tay vào cái công tắc. Điện sáng lên, đối phương cứ hai tay nam mô vái, ló cười. Đến đây làm ăn, muốn đánh quả bựa cũng phải hỏi tiếng chị ló chứ. Mày làm ở cái tàu có biển số 3 chứ gì? Nằm đấy, tao gọi ông chủ vót của mày đến chuộc. Em xin chị đó, chị tha cho em. Chị mà gọi lá vót, em sẽ bị như đòn đấy. Đòn rồi, chủ tớ chúng mày một ruột, tao lạ gì? Nằm đấy, ló quát. Vừa lúc ấy, nợ nòi cũng ố ở ngoài cổng. Cô ló ơi, cô ló có nhà không? À, bác nợ hả? Bác vào đây, em vừa bắt được con chó. Vừa nói ló vừa trỏ tay vào chỗ cái bừa. Nợ tròn mắt. Ơi, tưởng chó thật, hóa ra kẻ trộm à? Bác đi gọi trưởng thôn hết đây. Ờ, nhưng không biết lọt nó ở nhà không? Nói thế nhưng nợi vẫn chảy bọt đi. Lát sau căn nhà ló đầy người. Lọt nhấc cái bừa lôi thủ phạm ra. À, thằng còn chỗ lão vót, thằng này có tiền án tiền sự đấy. Dẫn nó lên ủy ban. Vừa nói lọt vừa lôi cái trạc chói. Ơi, làng nước ơi tha cho em. Em chịu nộp phạt. Còn chắp hai tay vái, nước mắt nó trôi dàn. Thôi, lập cái biên bản bắt nó ký vào thôi các bác ạ. Thằng này nó là con ông sỏ làng sấm, hoàn cảnh lắm. Cô biết à? Mấy người hỏi. Tha thì tha, nhưng cũng phải tần cho nó một trận đòn để nó nhớ đời. Mấy người xô lại, lọt can. Thằng còn lại chắp hai tay vái. Lọt viết cái biên bản, bắt nó ký vào, rồi thả. Thằng còn cúp đầu chạy. Mọi người nhìn theo bảo. May cho nhà chị ló, nếu không phát hiện ra, thì lấy gì mà đền cho nhà ớt. Làng xã người ta làm công ăn lương tứ xứ thế này có khi cũng phải đề xuất với ủy ban, cắt một tay bảo vệ chuyên nghiệp mới được. Thôi, giải tán đã. Việc này cũng được nhanh chóng đề xuất lên ủy ban. Lúa triệu tập cuộc họp đột xuất để cử người làm bảo vệ trong thời gian xã đang thực thi dự án đường xá. Nhiều ý kiến trái ngược nhau. Lúa thì bảo giao cho các trưởng thôn tự quản. Bí thư Thành ngẫm nghĩ rồi nói. Việc này cứ mạnh dạn giao cho anh lại. Anh ấy ngày xưa từng là phó chủ tịch phụ trách công an xã. Bây giờ về lại rảnh chắc sẽ làm tốt. Nhưng mà chủ tịch Lúa chưa tin chứ gì. Cũng có ý ấy nên tôi muốn cân nhắc. Trường hợp này, theo tôi là được. Vì công việc cũng rất rõ ràng. anh lại cũng chả dám lợi dụng vị trí để thông đồng với kẻ xấu đâu. Cứ mạnh dạn giao việc. Anh Tâm nói như biểu quyết, mọi người cùng gật đầu. Lại được nhận nhiệm vụ này, và hắn cho là thời cơ hắn chờ đợi đã đến. Hắn phát huy tối đa cái chiêu đã được đúc kết từ ga Sài Gòn, từ bến Cẩm ra. Hắn mẫn cán với công việc. Hầu như không đêm nào hắn ngủ trọn. Các mặt hàng bày ở bờ đê từ khi có hắn chỉ đỏ đèn đến đúng 9 giờ. Người yêu người ghét hắn đều phải nhất nhất tuân theo. Mấy ông lãnh đạo rất hài lòng. Có hôm chủ tịch Lúa còn mua cho hắn bao thuốc mang đến tận nhà. Hắn tính kế thuận để được phục hồi hoặc kết nạp đảng lại cho hắn đang đến gần. Một buổi tối hắn đóng cửa bật đèn sáng. Hắn thử bẫy bọn ăn đêm. Quả thấy hắn ở nhà, mấy thằng vô quán bà Bẹo, chúng nhậu lai dài đến 9 giờ. Bà Bẹo dục về, bọn chúng cứ ỉ ra. Chúng trêu người, tự vào trạm lấy đồ ra nhậu. Nợi nòi và ớt ra mặt, chúng túm cổ dọa. Đúng lúc ấy, hắn xuất hiện. Bọn đầu gấu đã nhòe rượu, mỗi thằng lăm lăm một cái chai trong tay, giọng lè nhè. Bảo vệ à? Uống thì ngồi xuống đây. Lôi thôi chúng ta cho uống nước sông cánh bụng, ngồi xuống. Phải ngồi với chúng mày à? Đám ăn chẳng. Nợi nòi mạnh mồm, một cái chai bay vèo đập vào tường đánh choang một cái, nợi ôm đầu thúi vào gầm ghế. Hắn lững lững từng bước chậm đi đến. Một thằng dâu con kiến đầu trọc húi húi lao đến chưa kịp vung cái chai, đã bị hắn bẻ ngoéo cổ tay, dí cổ xuống nền nhà. Mấy thằng còn lại định ù thế, hắn lạnh lùng. Biết điều thì ngồi im cả đấy, bằng không ta cho bọn mày đầm sông. Mấy thằng run bần bật, có thằng tè cả ra quần. Hắn bảo nợi. Anh cầm giấy ra đây, bắt mỗi thằng nộp phạt 1 triệu đồng, bọn này nhiều tiền lắm. Thằng đầu trọc vẫn nằm dúi đầu dưới nền nhà, cố ngóc đầu vào đồng bọn. Chúng mày nôn ra đi. Ký vào đấy để ông ấy trả lại khớp cổ cho tao. Đau quá, chết mất thôi. Hắn khẽ đẩy mũi chân và bà vai thằng đầu trọc, giọng vẫn lạnh lùng. Đứng dậy. Thằng đầu trọc lóp ngóp bò dậy, hai tay chắp cứ thế vái. Lại tiên sinh, bọn em có mắt như mù, xin tha cho đám đàn em xin cống. Nói rồi thằng đầu trọc móc túi lôi ra nắm tiền. Hắn hất hàm. Cất đi, mai còn đến nhậu. Bọn đàn em nộp phạt thế đủ rồi. Hắn lửa mắt. Thằng đầu trọc lóc ngóp bước ra cửa, bọn đàn em cun cút bước theo. Cái quán trở lại yên tĩnh. Nợi nòi cười hình hạch. Hôm nay mà chú chậm chân, tôi với chú ớt ăn đủ. Bà Bẹo nhìn nợi bĩ môi. Loại người có cái ấy gọi là đàn ông. Thì mấy nay mụ cũng chỉ cần có cái ấy, mụ có bảo tôi học võ đâu. Đổ nỡm. Mụ Bẹo lườm hắn cười rồi xách ra bàn chai rượu bắn trong vắt. Nợi bội thò tay tốt cái nút bấc. Ớt cười. Hay là hôm nay anh đợi nghỉ lại đây? Nghỉ đấy con sư tử nó xẻo tai à? Mấy anh em cùng cười giòn. Hắn bảo, làm ăn buôn bán cũng phải có luật. Không có luật, bọn đầu gấu nó trèo lên cổ. Và còn luật làng nữa. Quán xá mà cứ ồn ào suốt ngày đêm, dân họ tố, ai để nguyên? Vâng, vâng, thế mới phải nhờ đến hàng anh lại. Mà mấy ông xã cũng tinh thật. Cử anh vào cái chân đấy, làng xã trong dịp này được nhờ. Cố gắng lên nha. Nợi nòi vừa nốc rượu vừa thao thao. Ất bảo, thôi, nếu không nghỉ lại được, anh đợi về đi, 10 giờ hơn rồi đấy. Mai nhớ vào chỗ nhà mơ nghiệp, bắt một con giòn nha. Nợi gật đầu lia lịa rồi cắp cái túi lách ra cửa. Bà Bẹo cứ nhìn theo rồi chép miệng một mình. Hắn cười bảo, chị Bẹo cất số tiền này. Sáng mai đến ủy ban, nộp cho chủ tịch Lúa. Nhớ nói là tiền phạt đám ngây gỗ, mất trật tự làng xã, và gửi theo cả cái biên bản. Sao phải thế? Cứ chia quách nhau, ai biết. Hay là chúng muốn định con Lúa để... Chị buồn cười, giọng ớt nặng trịch. Bà Bẹo vẫn trố mắt nhìn. Mình làm ăn lớn phải để cho chính quyền họ tin tưởng. À, biết rồi. Chị phải lấy sàng mà lọc bớt cái bã đậu trong đầu đi. Vâng, vâng. Bà Bẹo loe xoe định lấy ra thêm cái gì để nhắm. Ớt lại lắc đầu. Nói thế mà vẫn. Chị ra đóng cửa lại, bọn tôi về đây. Nói rồi, ớt nắm tay lại, đứng dậy. Bà Bẹo nhìn theo hai anh em ớt, thấy trong đầu có cái gì hơi lạ lạ. Bà khẽ cười he hẻ, rồi nhẹ bước ra, tài chốt cửa. Sau những ngày bồn bề công việc, đến hôm nay con đường liên thôn liên xã đã được khai thông. Chủ tịch huyện phóng con Mitsu về lượn một vòng quanh xã, rồi đánh thẳng vào nhà bí thư Thành. May lúc này, anh Tâm, ông Thường, nguyên bí thư huyện ủy cũng ở đấy. Thành niềm nở ra bắt tay Lập và họ cùng ngồi vào tràng kỳ. Ông Thường và anh Tâm chưa kịp nói gì thì Thành bảo, hôm nay chủ tịch ở lại quê chứ, tôi gọi mấy đứa bắt con giòn, ta chúc mừng con đường sắp hoàn thành. Thôi, để hôm khác khánh thành, ta vui một thể. Bây giờ em phải về huyện, ngày mai có cuộc họp thường vụ bí thư tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo đấy. Vâng, liệu sau con đường xã ta có còn dự án gì về thêm không? Cũng chưa biết được. Nhưng trên có chủ trương đưa vùng cây ăn quả và phát triển đàn bò sữa về vùng này. Xã mình có khi còn được chọn làm thí điểm đấy. Nuôi bò sữa? Ông Thường tròn mắt. Mới là chủ trương thôi bác. Bác Thường và các anh thử suy nghĩ xem. Liệu đồng đất quê mình có thích hợp không? Chắc là khó cô à. Đồng đất quê mình cô lạ gì? Vâng. Cũng chỉ nói thế thôi. Trước mắt mình cứ hoàn thành tốt con đường. Có con đường tốt thì làm gì cũng được. Thôi, cháu phải đi đây. Nói rồi lập xếp cái cặp đứng dậy. Ông Thường và mọi người tiễn ra đến tận xe. Bắt tay đập, ông Thường bảo. Bây giờ cháu đã là người có vị thế. Mọi quyết định của cháu đều có ảnh hưởng trực tiếp đến dân thường. Vậy nên phải luôn bình tĩnh và sáng suốt. Vâng, bác và các anh cứ yên chí. Cháu là người lớn lên từ đất này mà. Vừa nói là vừa khép cửa lại, con xe gì gì chuyển bánh. Lúc này chiều cũng đã vàng, đứng nhìn theo con xe, tự nhiên cả ba người cùng dạo bước. Ông Thường bảo, ta đi bộ, ngắm sông Lô một tí. Vâng, hay lên quán Mù Bẹo làm tí cũng đến bữa rồi. Cũng được, hôm nay tôi có tiền đây, vừa lĩnh lương hưu mà. Ai để bác chi? Thành cười, và họ lững thững đi bộ ngược bờ đê. Mặt trời cũng ngụp sâu dưới chân núi Ai. Trăng đầu tháng như chiếc liềm ngoắc ngược đỉnh núi Trâm. Ánh điện từ các nhà cũng bắt đầu nhòe sáng. Con đường liên thôn xã tuy còn bề bộn đất đá, nhưng đã nổi lên hình hài làm cho thôn quê thêm thông đồng, bén giọt. Ông Thường bảo, con cháu Lập này cũng biết nghĩ đến quê nhà đấy. Thời buổi này mà giành được cái dự án cũng phải năng nổ lắm mới thuyết phục được. Nhưng em không tán thành cái việc nó vội nhấc gia đình đi phố và việc đưa mía về trồng trên soi bãi. Bây giờ lớp trẻ nó thế, vợ chồng là phải liên kề nhau chứ không thể đi biển biệt như tôi với các chú được. Mỗi thời cái mẫu của người lãnh đạo nó khác. Còn cái việc trồng mía, ông Thường ngần ngừ rồi khẽ thở dài. Vâng, mình không kể cả việc này, cái lớn là có giữ được bổn phận làm công bộc cho dân không. Nếu cứ đàn này, không riêng gì nó mà đội ngũ lãnh đạo nói chung cũng rất dễ sa ngã vào lợi lộc, ngay cả mình nữa. Anh Tâm bộc bạch, ông Thường khẽ thở dài. Họ cùng im lặng lững thững vừa đi vừa ngắm sông trôi. Đến cổng cái quán, bà Bẹo đã loe xoe chạy ra. Chào bác Thường, chào bí thư, chào anh Tâm. Các bác thật là bở, em vừa mổ con giòn, bộ lòng còn nguyên kia, các bác dùng, em xào với rau cải luôn. Nợ ở trong bếp cũng nhổ ra. Bà bác ra đây chắc là để kiểm tra cái quán chứ gì. Kiểm tra thì có cán bộ chuyên môn chứ, bận gì đến chúng tôi, thỉnh thoảng cũng phải la đà dân dã một tí chứ. Vâng, đúng thế là các bác đổi mới tư duy đấy. Là người cả, mà người thì sống ở trên đời, đều phải ăn, phải... Nợi cười hình hạch. Nhưng mà không cẩn thận, các bà nhà dày cho đấy. Chú còn chả sợ dày nữa là chúng tôi, mà đi ăn một bữa cơm hàng đặc sản, có gì mà các bà ấy dày. Thành cười. Vâng, em cũng nghĩ như thế, mà ăn ở quán bà Bẹo chứ có về Việt Trì Phú Thọ hoặc là ngã ba sung sướng đâu, mà sợ các bà ấy dày. Quán hàng đây, chất lượng, là yên tĩnh, rượu ngấm là thấy sông Lô hai màu ngay. Từ ngày có tay lại đảm nhiệm cái chân bảo vệ, ít lộn xộn lắm, nợi khen và bê đồ ăn thức uống ra. Câu chuyện của ba người chuyển sang hướng nội sự làng xã, ông Thường tấm tắc. Sau bão táp lằng lộc, kiếp canh đổi mới được nhiều việc, vừa đúng luật, vừa đẹp lòng dân xã. Không dính vào việc thôn tính nội bộ, con người cụ thể vẫn sử dụng và phát huy được vai trò, đồng thời cũng mở được đường hướng để họ khỏi bi quan bế tắc. Thế hệ các anh hơn cha anh là ở chỗ này, nhưng cũng vẫn phải cân nhắc từng việc cụ thể, ví như cái việc đưa cây mía xuống vùng đất bãi soi, rồi tới đây lại đưa bò sữa về. Đành rằng là chủ trương, nhưng người ở địa hạt không nêu ra được nguyên căn của vùng đất. Lại mắc bệnh thành tích, hay vụ lợi một tí là chết dân. Bởi cơ chế của ta, cái gì cũng điều hành bằng nghị quyết. Mà nghị quyết canh đều biết, có cái thực thi, có cái không thực thi. Đưa ra, nhưng khi không làm được thì bỏ đấy. Trái chịu trách nhiệm đổ cả lên đầu dân. Nhưng mà cơ chế, ý kiến một người giải quyết được đâu. Cái việc đưa mía xuống soi bãi ngay từ đầu tôi đã phản đối. Thì tôi cũng có được đồng nào từ nhà máy đường đâu. Thành ngửa tay thanh minh. Thì có ai quy anh việc ấy, vấn đề là chỗ cô lập. Thì thế, bây giờ lớp trẻ đó. Ông Thường bỏ lừng câu nói. Nó tình quái lắm, bà bậc trượng phu à. Anh giỏ lù lù bước vào cửa. Chẳng để phải mời mọc, anh kéo cái ghế ngồi ngay cạnh ông Thường và gọi thêm cái chén. Thế thì hôm nay mình vỡ bẫm, anh giỏ sẽ thanh toán với bà Bẹo chỗ này thôi. Chả sao, trừ Mụ Bẹo một con chấm cỏ chứ mấy. Nhưng đời nào các trượng phu đẩy khó nhọc cho anh giỏ. dù sao cũng một thời nằm gai nếm mật với anh Tâm ở trên đồi trên núi. Chuyện này nhỏ tí, bỏ sang bên. Tiền hôm nay gặp cả ba trượng phu đây. Tôi nói không phải định mà cũng không phải vì bán thêm được mấy con cá trong mụ bèo ở giá hời đâu nhá. Cơ nghiệp nhà tôi có như ngày hôm nay là nhờ bố Tâm đây và vợ chồng chú Nghiệp cô Ló đấy. Bây giờ thằng Ất nó cũng là tay khá đấy. Nó dám tự rửa mặt nó để liên kết làm ăn với cô Mưa. Dám phối hợp với mụ bẹo làm cái quán này. Cái quán này đóng thuế đều đặn cho xã, góp tăng nguồn thu nhập cho ngân sách, lại tạo công ăn việc làm cho người khó. Mà anh giỏ đây, cô chú Mưa Nghiệp nữa, rất thuận cái đầu ra trong việc VAC. Anh giỏ cười. Nhưng quán xã cũng phức tạp lắm. Phức với trả tạp cái gì? Các trưởng phu đã sáng suốt cử tay lại vào cái chân đấy, lo gì? Mấy thằng gọi là đầu bò, tàu sỏi hay ăn chằng hay mất mật. Dùng thằng lại là rất hay. Các trưởng phu vừa được tiếng o bế kẻ thất thế về làng, vừa tạo cho lại niềm tin. Cái tình làng nghĩa xóm là ở chỗ này. Thôi, anh giỏ xin chén rượu còn về. Không có con mẹ dành nó bày sẵn ruộng nương đấy rồi. Mình chỉ mất cảnh giác một lần thôi chứ. Nhưng bây giờ không lo nữa. Có tay hay đi cày thuê. Bây giờ hai ruộng rồi, đếch còn sức nữa. Phải không mù bẹo? Cái nhà anh giỏ này lên ông nội ông ngoại rồi mà lúc nào cũng thích chuyện rừng thế. Chưa chắc ai rừng mề hơn ai. Cũng may bây giờ cái con mái của lão Nợi nó cũng già rồi. Nó đếch cần cày mấy nữa nên lão Nợi được tự do. Tự do nhưng mà về vẫn phải đưa tiền cho nó mới cho đi vật lông giòn. Vật lông giòn như thế này, anh giỏ này mà được cũng khoái mà còn làm không công nữa chứ. Khỉ gió cái nhà anh giỏ. Bà mẹo đỏ mặt. Anh giỏ đứng dậy cười hề hề rồi lệch thạch bước đi. Nhìn theo anh, ông Thường bảo làng xã mình có anh giỏ cũng vui vẻ thêm nhiều. Con người lúc nào cũng vô tư, chả mâu thuẫn với ai, nhưng lại rất anh minh trong phân xử những điều phải trái. Giả mà những người có chữ nghĩa, có quyền hành mà có cái đức tính như anh ấy thì cuộc sống vui vẻ thêm nhiều. Ông Thường chép miệng và móc túi lấy tiền. Nợi Nòi vội chạy đến. Chỗ này em khao, không liên quan gì đến bà Bẹo. Cảm ơn anh Nợi, nhưng mà thôi, anh còn khó khăn nhiều. Có là khó cái lớn chứ bộ lòng do này đáng gì. Các bác cứ về đi, dọn xong mâm mát em cũng về luôn thôi mà. Cảm ơn anh. Cả ba người cùng đứng dậy, Nợi tiễn ra đến tận cửa. Trên đường về, ông Thường bảo tôi nghỉ hưu rồi, không tham gia vào việc triều chính trong làng xã. Câu chuyện nói đây coi như là tâm tình. Thì anh cứ nói, đây chỉ có em với bác Tâm chứ có ai. Thì thế, vẫn cái chuyện mình nghe được từ quán bà Bẹo ấy. Canh đã mạnh dạn, thì cứ mạnh dạn lên. Việc vợ chồng nhất bây giờ cũng khá rồi. Ất nó cũng là đứa được học, những sai sót ngày xưa ta cũng được kể cả quá. Tất nhiên phải rèn luyện thử thách thì mới giao tiếp công việc. Còn anh lại, suy cho cùng cũng chỉ mắc cái tội vô tổ chức, nhưng đã từng là một cán bộ lãnh đạo xã rất cứng về chuyên môn. Bây giờ về đây ta cũng phải xem xét thái độ, rồi phục hồi đảng cho anh ấy. Nếu tiến triển tốt, cho đi học tiếp trường đại học mà anh ta đang còn bỏ giờ, làm cán bộ nguồn cho xã. 19 chức danh còn trống hoãng ra đấy, anh còn trẻ mà. Vâng. Nhưng người tài ở làng xã, Thành để lừng câu nói. Chú muốn nhắc đến vợ chồng Nghiệp Mưa chứ gì? Ông Thường ngẫm ngợi. Anh Tâm cắt ngang. Vợ chồng cô chú Nghiệp nhà em thế là nó yên phận rồi, đừng để nó phải phân tâm nữa. Và chú Nghiệp nó là người có án, điều lệ đảng không cho phép anh ạ. Tôi nghĩ ta cứ để nó phát triển nghề phụ, sau này tạo cơ chế để cho cô chú ấy hoạt động. Làm sao vừa có lợi cho riêng, cho chung. Bây giờ tự nhiên ta đưa chú ấy vào bộ máy, tất nhiên là phải chọn chỗ phù hợp. Nhưng dù sao cũng không tránh khỏi dị nghị, vì có anh Tâm nhà nó, và chú ấy là con người đã từng sống lặng lẽ một mình, tự một mình vượt qua những trắc trở của số phận, không dễ lay chuyển, và cũng luôn mà cảm với số phận. Tốt nhất ta cứ để cô chú ấy phát huy nội lực làm giàu cho mình, mà cái công việc của cô chú ấy cũng tạo giúp người khó khăn trong làng ta chứ. Vâng, nhưng bây giờ cơ chế mới đa chiều, cái quán bà Bẹo to ra, thế là chú Hất, anh giỏ cô Ló, vợ chồng cô Mưa bắt tay nhau ngay. Đồng tiền khi nó sinh nở phức tạp lắm. Quán xá buôn bán là phải giao lưu, rồi đây sẽ còn sinh trăm chuyện chứ không đơn giản. Thành do dự. Thì thế mới đòi hỏi nhà lãnh đạo, dù ở cấp nào cũng phải nhạy cảm đổi mới. Đổi mới trên cơ sở định hướng của mình. Các nhà làm ăn tư nhân, ví dụ như bà Bẹo chú Ất, vợ chồng cô Mưa, họ làm ăn thật, nhưng họ biết thời tiết đổi thay đấy. Một mặt họ liên kết chặt chẽ với nhau, một mặt họ cũng phải nhìn chính quyền chứ. Chính quyền mở hướng nào, họ chuyển theo hướng ấy. Vậy mình phải nắm được khuynh thế này để củng cố chính quyền và định hướng họ. Đây cũng chỉ là cái thứ lý thuyết mơ hồ. Anh Tâm bỏ lửng giữa câu rồi cười nhạt. Thôi, câu chuyện ba anh em mình nói từ nãy đến giờ coi như là những tâm tình nhá. Việc làng xã bây giờ mỗi ngày mỗi vẻ. Các anh chủ động quyết đoán. Ta chia tay, nhờ. Ông Thường vỗ vai Thành và Tâm rồi rẽ về ngõ nhà mình. Tâm và Thành đứng lặng. Đêm trùm xuống, cất đi mảnh trăng lưỡi liềm ngoắc ngược ở chỗ đỉnh núi Trâm. Chùm tua rua nhập nhòe, thay vào đó. Ngoài sông Lô, gió rào rào thổi vào thôn xóm. Tâm và Thành nắm tay nhau lững thững đi. Họ không nói, nhưng nhìn bờ soi bãi thấy lỗ mỗ, chỗ ngô, chỗ mía. Tự họ cũng thấy được sự chưa đồng thuận trong làng xã. Nguyên nhân có sự không đồng thuận này là do tính năng nổ của chủ tịch Lúa và những chủ quan của huyện mà vai trò của Lập rất quan trọng. Khi ấy Thành lại thiếu những quyết đoán. Bây giờ mọi sự đã thế, chữa cũng không phải là ngày một ngày hai. Họ vẫn lững thững đi và cùng ngoảnh lại soi bãi. Tự nhiên anh Tâm cất giọng trầm trầm. Cái việc đưa mía xuống soi mãi là chủ quan. Nhưng việc đã rồi, ta biết vậy. Điều quan trọng là giờ phải bàn lại với nhà máy đường cung cách làm ăn để hiệu quả dự án ngày càng có lợi cho đôi đường. Việc này rất khó vì có Lúa trực tiếp điều hành, lại có sự định hướng của huyện, trực tiếp là chủ tịch Lập. Anh thấy có gì lờ mờ ở đây không? Đừng vội kết luận gì về đồng chí của mình, nhất là cô Lúa, tuổi như là con cháu, mà chính mình dựng nó lên. Nhưng anh không nghe vợ chồng nhà giỏ nó nửa đùa nửa thật à? Nó bảo cái dự án này chỉ béo chủ tịch Lúa... Thì miệng dân. Nhưng là anh giỏ nói, vâng, nhưng anh Tâm hiểu Thành thế là được rồi. Cái gì qua, mình đúc kết, đúc rút kinh nghiệm. Còn cái việc bác Thường tâm tình hôm nay, tôi thấy bác rất tin chúng ta đấy. Anh làm bí thư, anh cứ cân nhắc và triển khai có bài bản, đảm bảo dân chủ trong dân. Riêng việc vợ chồng cô Mưa nhà tôi thì đừng đặt vấn đề, ta chỉ tạo hướng cho chúng nó làm ăn thôi. Cơ chế kiếm tiền, họ còn tạo cho mình trước đấy. Anh Tâm nghĩ mà xem, cái việc nâng cấp quán ăn của bà Bẹo là tự họ liên kết chứ... Nó bày ra đấy rồi, thì chính quyền mới tính được cái việc cử lại và chân bảo vệ làng xã. Cũng may nó làm tốt, nay mai cơ chế này sẽ còn nhiều việc nặng nề lắm, anh em mình đều có tuổi rồi. Chính vì thế mới phải củng cố bộ máy và có quy hoạch cán bộ để mình hạ cánh. Vâng, nhưng nhân sự làng xã mình, anh nhìn thấy rồi đấy, người được mặt này thì hỏng mặt kia. Cũng đừng cầu toàn mà kể cả, làm bí thư anh phải quyết đoán, ý kiến của bác Thường vừa rồi là rất thoáng đấy. Vâng, biết thế đã an tâm nhỉ. Họ nắm chặt tay nhau. Và ai về nhà đấy? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Ma Làng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.